Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, dưới ánh trăng động tình, 1, chương 515, dưới ánh trăng động tình, 1, không là tất cả mọi người có thể làm bản thân tưởng làm việc đi, yên lặng uống xong một ngụm rượu, đem bình rượu buông đến, thân thể nằm thẳng xuống dưới, nhìn đỉnh đầu bầu trời, đầy sao lộng lẫy. Màn đêm trung phẳng phất có vô số ánh mắt đang nhìn nàng. Hoặc ôn nhu, hoặc sắc bén, Trọng Quỳ cũng giơ lên khóe môi cười cười, nâng lên thủ, ở trên hư không trung một chảo. Nếu này thế gian thật sự hữu thần, như vậy, các ngươi đang ở nơi nào đâu? Trong đêm đen, mặt khác nhất đạo thân ảnh cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nơi này. Ám dạ trung màu tím trường bào ở tinh quang hạ ngẫu nhiên hiện lên tí xíu ánh sáng nhạt. Cơ Huyền Thương thường xuyên hội tới nơi này. Này một ngọn núi Khâu rất khó leo lên. Người bình thường căn bản thượng không đến. Nhưng nếu đi lên sau, sẽ phát hiện nơi này là toàn bộ Hàm Dương Thành cao nhất địa phương. Ở trong này, có thể mang Hàm Dương Thành hết thảy đều thu hết đáy mắt. Đứng ở chỗ cao cảm giác, thật không giống với, như là nhìn xuống thương sinh, cũng là cô độc tịch liêu. Mỗi lần hắn tâm tình không tốt, hoặc là nhớ tới phần nguyệt thời điểm, hội tới nơi này, lặng lặng tọa một buổi tối. Rất nhiều lần hắn thường xuyên tưởng, có lẽ đứng ở chỗ này, có thể thấy rõ ràng Hàm Dương Thành hết thảy. Nói không chừng, bỗng nhiên trong lúc đó có thể nhìn đến phần nguyệt thân ảnh. Khống chế lửa cháy cháy huyết hoàng. Bay vọt quá dài không? Bừa bãi tiêu sái, hiện tại phần nguyệt đã trở lại. Nhưng là, hắn vẫn là hội tới nơi này. Không biết vì sao, trong lòng kỳ vọng vẫn cứ ở. Hắn vẫn cứ sẽ tưởng bản thân ở bỗng nhiên dương mắt thời điểm. Có thể nhìn đến phần nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là hy vọng xa vời đi. Lúc này trễ, hắn còn không có tới gần đồi núi thượng, liền cảm thấy có chút bất thường. Trong không khí ẩn ẩn có rượu hương lưu động, có người ở nơi này. Hắn liễm đi trên người sở hữu hơi thở, lặng lẽ tới gần, tinh quang hạ, có cái thiếu nữ nằm ở trên cỏ, nâng lên một bàn tay, ở trong không khí loạn trào, một trận tiếng cười theo nàng lồng ngực trung tràn ra đến. Thế giới này làm sao có thể hữu thần, có nói, nhưng là xuất ra nhường ta kiến thức, hơi bừa bãi. Nàng nắm lên bên cạnh vò rượu, theo thượng đi xuống đổ, trong suốt rượu nghiệp phẳng phất vô số bay ra tinh quang. Ở nàng thân chu loạn vũ, gió thổi rượu tán ở trên mặt nàng, nàng cũng hồn nhiên không thèm để ý, tiêu sái tùy hứng, rầm rầm uống lên bán cái bình, tùy tay ném vò rượu, thừa lại rượu chiếu vào trên cỏ, thần lại như thế nào đâu, phàm nhân mới nhanh nhất sống. Nàng nhìn không chung, thì thào tự nói, ta Trọng Quỳ, sẽ không hướng thiên mệnh khuất phục. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Kia trong nháy mắt, tựa hồ thấy một cái kiêu ngạo thiếu nữ nằm ở nơi đó. Chờ hắn hoàn hồn là lúc, nằm ở trên cỏ thiếu nữ đã không có tiếng động. Đơn bạc thân thể nằm ở gió lạnh lộ trọng chung, vẫn không nhúc nhích, như là, đang ngủ, hôm nay ở cung yến thượng. Cùng Phong Mạch đã uống lên nhiều như vậy, hiện tại lại uống, rõ ràng là cái nữ nhân, so với nam nhân còn muốn có thể uống. Điểm này, cùng Trọng Phong cũng rất giống. Trọng Phong tửu lượng, nổi tiếng toàn bộ Hàm Dương Thành đi, nàng say, cho nên đang ngủ đi. Cơ Huyền Thương chậm rãi đi qua, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, quần áo vạt áo phất qua bụi cỏ, cũng là im hơi lặng tiếng. Có thể làm đến như vậy cảnh giới, thực lực của hắn đã sâu không lường được, Trọng Quỳ quả thật đã đang ngủ, đối với của hắn tới gần, không hề hay biết, ngủ mơ thơm ngọt, ngay cả mặt mũi dung, đều so bình thường muốn nhu hòa yên tĩnh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, lại thế nào đều không rời mắt nổi, nồng đậm lông mi dài mao, giống như hai thanh nho nhỏ quạt lông, ở trong gió nhẹ nhàng run run. Khóe môi độ cong như vậy nhu hòa, cùng nàng trong ngày thường kiêu ngạo tùy hứng hoàn toàn không giống với. Hết chương.